Chương 1395, Minh lệnh. Tứ đại trưởng giáo đối với Thương Huyền Minh thành lập đặc biệt để bụng, ngắn ngủi một ngày thời gian, tin tức này chính là bằng tốc độ kinh người truyền khắp Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi, mà chấn động đưa tới kia, không thể nghi ngờ là nghiêng trời lệch đất, thế lực khắp nơi đều là rung động. Bây giờ Thương Huyền Thiên, đã từng trong lục đại thánh tông, thiên quỷ phủ hủy diệt, chỉ có tứ đại thánh tông dẫn đầu tại gian nan chống lại lấy thánh cung, nhưng cho dù cục diện có chút gian nan, nhưng tứ đại thánh tông vẫn không có đi ra chân chính liên hợp một bước kia. Vậy cuối cùng nguyên nhân, rất nhiều người thông minh đều biết, đơn giản chính là tứ đại thánh tông đều là nội tình thâm hậu, ai cũng phục không được ai, tổ kiến liên minh, ai tới làm minh thủ kia. Nhưng lúc này đây, liên minh rốt cục xây thành, là bởi vì tứ đại thánh tông rốt cục thỏa hiệp với nhau sao? Vậy cuối cùng là ai đến trở thành minh thủ này? Mà tại thế lực khắp nơi hiếu kỳ ở giữa, bọn hắn cũng là rất nhanh đến mức đến kết quả. Thương Huyền Minh minh chủ, Chu Nguyên. Kết quả này trực tiếp là dẫn tới thế lực khắp nơi nghẹn ngào, hiển nhiên chưa bao giờ có người sẽ nghĩ tới minh chủ nhân tuyển vậy mà lại là vị này. Đối với Chu Nguyên, kỳ thật Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi cũng không tính quá mức lạ lẫm, bởi vì năm đó Thương Huyền Thánh Ấn chính là bị nó chỗ nát, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ vẩy xuống Thương Huyền Thiên, từ đó mang đến Thương Huyền Thiên nhiều năm rung chuyển. Đương nhiên, đám người cũng minh bạch, quái này không được Chu Nguyên, tương phản, nếu như không phải lúc ấy Chu Nguyên quả quyết nói, Thương Huyền Thánh Ấn nói không chừng đã là rơi xuống Thánh Nguyên trong tay. Người sau nếu là nhờ vào đó trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, khi đó, đối với Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi mà nói, mới là thời khắc hắc ám nhất, mà những năm gần đây, Chu Nguyên tin tức cũng sẽ thỉnh thoảng truyền về Thương Huyền Thiên, đặc biệt là cổ Nguyên Thiên chi tranh, cái này khiến đến rất nhiều Thương Huyền Thiên người đều là cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, dù sao Thương Huyền Thiên ở trong chư thiên ở cuối, đã không biết bao nhiêu năm không có Thương Huyền Thiên Thiên Kiêu, ở trong chư thiên hiển lộ thể diện, tuy nói tại một số người trong mắt, có lẽ còn không biết được bây giờ Chu Nguyên đến tục cùng ở vào cấp độ gì, bất quá nếu Chu Nguyên có thể thu hoạch được 4 vị trưởng giáo tán thành, như vậy hắn thực lực tất nhiên là không có vấn đề gì, cho nên vì vậy mà lên chất vấn, ngược lại là cũng không nhiều. Dù sao Thương Huyền Minh thành lập, đối với thế lực khắp nơi mà nói đều xem như một chuyện tốt, dù sao bây giờ Thánh Cung thế mạnh, nếu như bọn hắn phân tán ra tới, căn bản không có chút nào sức chống cự, nếu mà có được một cái mạnh hữu lực minh hội, vậy dĩ nhiên là có thể cho bọn hắn che chở. Trước kia liền có thật nhiều thế lực có này gián ngôn, nhưng cuối cùng đều cắm ở tứ đại thánh tông nơi đó, cho nên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà bây giờ, Chu Nguyên trở về, ngược lại là thành thúc đẩy việc này thời cơ. Thế là, Thương Huyền Minh không trở ngại chút nào thành lập, thành Thương Huyền Thiên một đại thịnh sự, giơ lên trời cùng chúc mừng. Bất quá loại ăn mừng này không có tiếp tục bao lâu, chính thức thành lập Thương Huyền Minh liền có tiếng gió truyền ra, yêu cầu thế lực khắp nơi đem trong tay Thương Huyền Thánh Ấn trên mảnh vỡ giao nộp. Tiếng gió này vừa ra, lập tức giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, không ít thế lực đều là mãnh liệt phản đối. Những năm gần đây bọn hắn vì tranh đoạt mảnh vỡ thánh ấn không biết bỏ ra bao lớn đại giới, bây giờ Thương Huyền Minh một thành lập liền muốn đoạt lại mảnh vỡ, vậy làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận? Dù sao chính như Chu Nguyên nói, không phải tất cả mọi người có thể duy trì lý trí tỉnh táo, càng nhiều người ngược lại sẽ để ý trước mắt bè lũ xu nịnh, nhưng liền xem như một chút người tỉnh táo cũng là cảm thấy Thương Huyền Minh cử động lần này quá vội vàng. Dù sao Thương Huyền Minh vừa mới thành lập, vì thế chưa từng ngưng tụ liền muốn làm loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới kháng nghị. Cứ như vậy, càng là sẽ ảnh hưởng đến Thương Huyền Minh về sau uy thế, có thể nói, đây quả thực là một bước cờ dở. Cái này không giống như là 4 vị trưởng giáo đa mưu túc trí kia thủ bút, ngược lại là có chút giống vị kia mới thượng vị Chu Nguyên Minh Chủ. Dù sao người sau trẻ tuổi nóng tính, làm việc luôn luôn muốn cấp tiến rất nhiều. Thế là, tại ngắn ngủi trong mấy ngày này, đã là có chất vấn Chu Nguyên đến tột cùng có thể hay không gánh vác minh thủ chức trách lớn này ngôn luận tại lưu truyền. Bất quá loại ngôn luận này chung quy chỉ là số ít, càng nhiều người hay là tại ở vào trong quan sát, mà cũng chính là ở trong tình hình này, Thương Huyền Minh chính thức phát xuống minh lệnh. Minh lệnh đơn giản tới nói, chính là hy vọng thế lực khắp nơi có thể nộp lên trên Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ, mà phàm là người nộp lên trên số lượng đạt tới 10 viên, đều có thể đổi lấy một viên tổ long đan. Minh lệnh phát ra, thế lực khắp nơi nhìn thấy nửa đoạn trước, lập tức dẫn phát rất nhiều tranh luận, bất quá không đợi bọn hắn phát tác, phía sau một đoạn kia, lại là làm cho bọn hắn đem lửa giận một ngụm nuốt trở về, tiếp theo trợn mắt hốc mồm, tới lui lui xác nhận lấy minh lệnh phải chăng xuất hiện sai lầm, minh lệnh này có phải hay không truyền sai rồi, tổ long đan, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết tổ long đan, đan này trân quý không gì sánh được, liền ngay cả trong chư thiên những nguyên anh, pháp vực cường giả kia cũng khó cầu, chúng ta nơi này lại có thể dùng mảnh vỡ đi đổi lấy, không thể nào. Đây là muốn lừa gạt chúng ta mảnh vỡ a. Minh lệnh này chính là tứ đại thánh tông phát ra, bọn hắn cỡ nào lão thành, làm sao lại làm những thủ đoạn này? Ta ngược lại thật ra nghe nói, tự hồ chư thiên luyện chế tổ long đan, chúng ta vị này Chu Nguyên Minh chủ chính là người hiệp trợ, nếu là như vậy, hắn chưa hẳn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tổ long đan. Minh lệnh này, chỉ sợ là thật, nếu là thật, vậy cái này đơn giản chính là Chu Nguyên Minh chủ vì ta Thương Huyền Thiên dành cơ duyên, chúng ta trước đây còn tại chất vấn, quả nhiên là lòng tiểu nhân. Ngắn ngủi trong một ngày, Thương Huyền Thiên đông đảo thế lực đều sôi trào, tổ long đan danh khí cho dù là tại trong Thương Huyền Thiên phong bế này đều đã là như sấm bên tai, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên sẽ đem trân quý như thế linh đan lấy ra, cùng tổ long đan so sánh, mảnh vỡ thánh ấn mặc dù quý giá, nhưng cái này chung quy là khoai lang bỏng tay, mà lại nói lời nói thật, có thể từ trong mảnh vỡ thu hoạch cơ duyên chung quy là số rất ít, mà lại thật thu được, cũng chưa chắc liền có một viên tổ long đan tới tốt lắm, dù sao bất kể nói thế nào, một viên nho nhỏ mảnh vỡ, cũng không phải là hoàn chỉnh thánh ấn, mà theo cái kia sôi trào oanh động mà đến, chính là phô thiên cái địa hát tán thanh, Chu Nguyên tay này lấy tổ long đan hối đoái mảnh vỡ thao tác, trực tiếp là thu được thế lực khắp nơi hết sức ủng hộ, trong lúc nhất thời, Chu Nguyên danh vọng gấp kíp tăng vọt. Thế là tại trong tiếp xuống mấy ngày thời gian này, Thương Huyền Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt lên, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là tụ tập ở đây, một là biểu đạt đối với Thương Huyền Minh duy trì, hai chính là mang theo trân quý nhất mảnh vỡ thánh ấn, đến đây hối đoái, đồng thời chiêm ngưỡng một chút tân nhiệm vị này Chu Nguyên Minh thủ. Tại thế lực khắp nơi này nhiệt tình cổ động dưới, mấy ngày, toàn bộ Thương Huyền Thiên trừ ra thánh cung trong tay bên ngoài tất cả mảnh vỡ thánh ấn, cuối cùng đều là rơi vào Chu Nguyên trong tay, mà cũng chính là thừa dịp quần hùng tụ tập, Chu Nguyên lấy Thương Huyền Minh minh thủ thân phận, hạ đạt chiêu tập Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi, tập hợp lực lượng phản công thánh cung mệnh lệnh, quần hùng hưởng ứng, trực tiếp là tại thời khắc này kéo ra Thương Huyền Thiên trận này quyết định sinh tử đại chiến mở màn, gió tanh đã lên, huyết vũ sắp tới.